Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781. Chương 780. Tượng Lập Thư Viện 55. Chương 780. Tượng Lập Thư Viện 55. Kỳ thật đối với đệ nhị giai đoạn sẽ xuất hiện người chơi đối lập tình huống, Hạ Tịch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bao gồm người chơi khác cũng đều là có như vậy chuẩn bị tâm lý, suy đoán biến thành hiện thực. Tuy rằng sẽ không kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, nhưng này xác thật không phải một chuyện tốt. Đối lập trận doanh sẽ làm trận này sinh tồn trò chơi trở nên càng thêm phức tạp, đặc biệt là mỗi cái người chơi thuộc về cái nào trận doanh cũng không phải công khai, không rõ ràng lắm ai cùng chính mình là đối lập quan hệ. Lẫn nhau nghi kỵ cùng phòng bị liền sẽ đề cao, này cấp tìm được cùng trận doanh đồng đội cũng ra tăng rồi khó khăn, hơn nữa người chơi trận doanh không phải chính mình tuyển. Là căn cứ phía trước 7 ngày hành vi tự động kích phát kết quả, liền ý nghĩa cho dù là Trần Minh Viễn kia ba cái cho nhau trói định đồng bọn, cũng chưa chắc cùng thuộc về một cái trận doanh, cũng làm trận doanh thuộc sở hữu liền có càng nhiều không xác định tính, nhưng từ hành vi tới suy luận, thật cũng không phải không hề căn cứ. Hạ Tịch vừa định đến nơi đây, hệ thống liền lại lần nữa ra tiếng, xem ra các người chơi không có bất luận vấn đề gì muốn vấn đề đâu, như vậy liền chúc các vị người chơi vận may lạp. Nó thanh âm phá lệ vui sướng, nghe tới không chỉ có không có bởi vì người chơi không hé răng mà không cao hứng, ngược lại là tương đương sung sướng. Nó nói âm vừa ra, Hạ Tịch trước mặt liền nhảy ra một cái pop-up, người chơi Hạ Tịch, Lam Phương trận doanh. Chỉ có đơn giản như vậy một câu, mặt khác cái gì đều không có. Nói cách khác, Hạ Tịch phải làm nhiệm vụ là tìm ra thư viện che giấu bí mật, cũng nghĩ ra một cái có thể làm sở hữu cùng trận doanh người chơi đều đánh đáy lòng đồng ý xử lý biện pháp. Việc cấp bách là trước tìm ra bí mật, mặt sau lại chậm rãi tìm ra đồng đội cũng không vội. Bất quá nàng nhưng thật ra có thể khẳng định Trần Minh Viễn cùng nàng hẳn là một cái trận doanh. Nếu là căn cứ phía trước hành vi làm ra lựa chọn, Trần Minh Viễn đại đa số thời điểm đều là ở vì nàng làm việc. Nàng nếu ở Lam Phương, Trần Minh Viễn không có lý do gì không ở Lam Phương. Đồng thời nàng cơ hồ có thể khẳng định kẻ cơ bắp nhất định là Hồng Phương trận doanh. Kẻ cơ bắp hiển nhiên là hiểu biết thư viện bí mật, nhưng vẫn lựa chọn giấu giếm, bất luận hắn lúc trước giấu giếm là xuất phát từ phòng bị người chơi khác mục đích, vẫn là xuất phát từ chính là tưởng thế thư viện che giấu mục đích. Hắn giấu giếm cái này hành vi, liền cũng đủ kích phát Hồng Phương trận doanh. Đến nỗi những người khác, nàng đến hảo hảo ngẫm lại. Bất quá xác định kẻ cơ bắp là Hồng Phương trận doanh, liền ít nhất có thể xác định theo dõi lâu lầu 2 cùng lầu 3 nhất định là cất giấu thư viện bí mật mấu chốt nơi, không bằng hiện tại liền đi thăm thăm tình huống. Thừa dịp hiện tại đệ nhị giai đoạn trò chơi vừa mới bắt đầu, lại vừa lúc là đêm tối ngủ thời điểm, hơn nữa cũng không phải mỗi cái người chơi đều có nàng nhiều như vậy đạo cụ, không nhất định phương tiện ở ngay lúc này hành động. Xuất phát từ này đủ loại nguyên nhân, đại đa số người chơi lựa chọn ngày hôm sau tái hành động xác suất càng cao. Này ngược lại thành các người chơi phòng bị nhất lơi lỏng thời điểm, cũng là nàng hành động tốt nhất thời cơ. Hạ Tịch nghĩ đến đây, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Nàng không có nháo ra động tĩnh gì. Trong ký túc xá mặt khác NPC nhóm đều đang ngủ say, ai cũng không có chú ý tới nàng động tác. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường, đi đến ban công. Bởi vì mùa hè thực nhiệt quan hệ, ở ký túc xá ngủ đều sẽ không quan cửa sổ đóng cửa, cho nên nàng có thể không hề trở ngại mà đi đến trên ban công. Nàng cho chính mình mang lên yêu tinh cánh cùng Nguyệt Huy chi ảnh, lập tức liền hướng ra phía ngoài bay đi ra ngoài. Yêu tinh cánh tốc độ thực mau, từ ký túc xá bay đến theo dõi lâu chỉ tốn không đến một phút thời gian. Lúc này theo dõi lâu đèn đuốc sáng trưng, ba tầng lâu mỗi một phòng đều có ánh đèn sáng lên, lầu 1 cũng không ngoại lệ. Tấu chương xong, hết chương.